là trợ lý riêng của Nam Mẫn, trong công việc Cố Hoành vẫn luôn như hình với bóng với cô. Tối nay Nam Mẫn đặc biệt phê chuẩn ngày nghỉ phép cho anh ta, kêu anh ta đưa Nam Lâm đi xem phim dùng bữa gì đó để bồi dưỡng tình cảm. Giữa lúc xem phim, Cố Hoành bất ngờ nhận được tin nhắn cô đang đánh nhau với ai đó ở khách sạn liền lập tức dẫn theo Nam Lâm đuổi tới. Cách chương.